đều bị ông ta lánh mặt. Bọn ta đã điều tra kỹ rồi. Hóa ra bên trong có người ngăn cản phá đám bọn này. Đều là giang hồ đồng đạo. Ngươi làm vậy không cảm thấy là quá đáng hay sao? Tô Thiệp ngẩng mặt lên cười lạnh. Phạm Oai, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi trả lời thật với ta. Phạm Oai không hề do dự. Ngươi cứ việc hỏi, ta hứa sẽ trả lời thật lòng. Tô Thiệp nghiêm sắc mặt. Thứ nhất ta muốn hỏi ngươi. Chuyến giao dịch làm ơn kia Điền chủ nhân có từng chỉ định để ngươi làm hay không? Phạm Oai đáp, điều này thì không có. Tô Thiệp lại hỏi, thứ hai, song phương đã từng có ấn dấu tay lên tờ khế ước chưa? Phạm Oai lắc đầu, cũng không có, Tô Thiệp liền hỏi dồn. Thứ ba, ta thay mặt sư đệ ta bàn bạc với Điền chủ nhân về vụ làm ăn này. Phải chăng ta đã lôi kéo người của ngươi? Hoặc giả tin tức của ngươi bị lộ ra bên ngoài mới khiến cho bọn ta nhúng tay vào chăng? Phạm Oai chợt sững người ra, im lặng thật lâu, hắn ta tự biết rõ. Chuyện này hắn tiến hành vô cùng cơ mật, những người biết về chuyện này không quá 5 người. Hơn nữa những người biết được chuyện này đều là những thuộc hạ thân tín của hắn. Như vậy không thể do bọn chúng tiết lộ tin này ra ngoài được. Phạm Oai từ từ lên tiếng nói. Việc này không thể nào xảy ra được, bởi vì người của ta đều đáng tin cậy cả. Tô Thiệp thừa cơ hội liền nói ngay. Cho nên chúng ta chẳng qua là bàn chuyện làm ăn mà thôi. Mọi người tự đưa ra điều kiện và giá cả. Nếu đối phương đồng ý muốn cho ai làm thì người đó có quyền làm. Phạm Oai, ngươi thử nói xem, ta làm như vậy có gì là quá đáng hay không? Phạm Oai có vẻ đã nổi giận. Tô Thiệp, ngươi đừng có nhiều lời. Người của ta có trên số 3.000, địa bàn gồm 29 chỗ, cho nên có thể nói chúng ta là một bang hội lớn nhất dọc theo sông Hoàng Hà. Số hàng của Điền chủ nhân lần này rất lớn, công việc lại nặng nề. Vì vậy chỉ có một mình tổ chức của bọn ta mới có thể đảm đương nổi công việc này mà thôi. Còn tên quan sư đệ kia của ngươi có thể gánh vác được hay không? Tô Thiệp chợt mỉm cười cổ quái đáp, Phạm Oai, ngươi đừng quá tự đề cao mình mà xem thường người khác. Sư đệ quan độc hành của ta tuy không có 29 bến đò và 3.000 thủ hạ, nhưng hắn vẫn có được 13 bến đò và 1.600 huynh đệ. Chỉ cần Điền chủ nhân chịu để cho sư đệ của ta làm, thì bọn họ nhất định sẽ nỗ lực hết sức, khi ấy đừng nói là một so với một, cho dù một so với 10. Bọn họ vẫn hơn, việc còn chưa có bắt đầu. Tại sao ngươi biết sư đệ ta gánh vác không nổi chứ? Phạm Oai đùng đùng nổi gận cả lên. Hắn ta chỉ có bấy nhiêu. Làm sao có thể so sánh với ta chứ? Ta chỉ sợ rằng sớm muộn gì rồi hắn cũng phá hoại việc làm ăn của ta mà thôi. Tô Thiệp vẫn thản nhiên điềm tĩnh. Phạm Oai, ra làm ăn cần nhất là phải dựa vào thực lực. Chứ không phải ỷ vào bến đó nhiều hay người đông. Bởi vậy người ta thường nói binh chỉ cần tinh chứ không cần đông. Phạm Oai có vẻ hổ thẹn, đỏ mặt, nếu nói vậy cuộc giao dịch với Điền chủ nhân, bọn ngươi nhất định xen vào. Tô Thiệp nghiêm giọng, Phạm Oai, nói thật cho ngươi biết, việc làm ăn này chúng ta không chỉ nhúng tay vào mà trước đây 5 ngày. Toàn bộ sự việc cũng đã hoàn tất rồi. Tờ khế ước đã được ký tên và trên tờ khế ước cũng đã có dấu tay của bọn ta bắt đầu vào tháng sau. Bọn ta sẽ chính thức mang thuyền ra chuyển hàng. Vừa nghe xong câu này, sắc mặt Phạm Oai chợt tái nhợt một cách ghê rợn, hai sợi gân nằm hai bên huyệt thái dương đột ngột nổi lên. Hai lỗ mũi cũng phình to, dáng vẻ thật đáng ghê sơ. Gã trung niên mặc hắc bào bên phía Tô Thiệp lập tức bước về phía trước hai bước. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay áo khoác ngài của gã. Để lộ ra thanh đao ở bên trong, không khí tại hiện trường chợt trở nên vô cùng căng thẳng đến nghẹt thở. Phạm Oai đưa tay lên vuốt mặt, cố kềm chế cơn phẫn nộ, thấp giọng nói, Tô Thiệp, ngươi không hề thay đổi ý định. Tô Thiệp vẫn thản nhiên đáp, không bao giờ thay đổi. Hít sâu vào một hơi, Phạm Oai nói, ngươi đã từng có nghĩ qua. Làm sao mà bọn ta có thể tìm đến được chỗ này hay không? Tô Thiệp hơi nhếch mép cười. Thái độ vẫn bình tĩnh. Đây là việc của các ngươi. không liên quan gì đến ta. Phạm Hoài tiếp liền, nếu muốn điều tra ra hành tung và chỗ ở của bọn ngươi, quả thật không dễ chút nào, nhưng bọn ta có phương pháp riêng của mình, nên vẫn có thể tìm ra được các ngươi. Điều này có nghĩa rằng bọn ta biết rõ người của bọn ngươi ở đâu, đồng thời cũng biết mục đích các ngươi đến đây để làm gì. Tô Thiệp vẫn lạnh sắc mặt, như vậy thì sao chứ? Phạm Hoài mỉm cười có vẻ đắc ý. Tô Thiệp, ngươi trấn giữ ở đây là vì muốn ngăn cản u hình ngũ quỷ. Ta nói vậy không sai chứ? Như vậy thì sao? Ta có thể giúp ngươi một tay. Tô Thiệp hứ một tiếng. Hay nói ngược lại, bọn ngươi cũng có thể phá hoại hành động của bọn ta. Thậm chí có thể giúp u hình ngũ quỷ đánh lại bọn ta phải không? Phạm Hoài hơi mỉm cười. Ngươi nói gì mà khó nghe dữ vậy? Ta chưa bao giờ có những hành động như thế. Tô Thiệp trầm mặt, vậy thì yêu cầu của ngươi là gì? Rất đơn giản, ta chỉ cần tờ khế ước kia mà thôi. Tô Thiệp chợt cười lớn, rồi thấp giọng, Phạm Hoài, đến bây giờ ta cũng không hiểu. Thật ra là ngươi đang cản trở công việc làm ăn của người khác hay là ta? Phạm Hoài được nước, không cần nói những lời dư thừa này. Ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý điều kiện của ta hay không? Tô Thiệp gằn giọng, ngươi đang nằm mơ hả? Phạm Hoài, lại thêm một lần nữa bị thất bại. Phạm Hoài tự động nhượng bộ, ít nhất bọn ngươi cũng phải chia cho chúng ta một nửa chứ. Tô Thiệp lắc đầu nói, chuyện này quyết không thể được. Phạm Hoài gằn từng tiếng một, Tô Thiệp, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại trước khi quyết định, không để cho hắn nói hết câu. Tô Thiệp đã vội cắt ngang, chấm, không có gì cần phải suy nghĩ lại cả. Phạm Hoài đột ngột quát lớn, Tô Thiệp, ta phải nói rõ cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi được rất nhiều, đồng thời có thể chặn đứng u hình ngũ quỷ lại, bằng không bọn ta sẽ hợp lực với u hình ngũ quỷ. Chắc ngươi cũng biết rõ lúc ấy tình hình sẽ ra sao chứ? Tô Thiệp đáp, ta không dám nhờ ngươi giúp đỡ, bởi vì yêu cầu của nhà ngươi quá lớn. Nhưng ta cũng không hề sợ ngươi đối đầu với Tạ, vì ngươi chắc cũng từng nghe qua. Đệ tử của phái Không Động xưa nay ân oán phân minh. Phạm Hoài vẫn cao giọng, ngươi định lấy phái Không Động uy hiếp ta sao? Tô Thiệp nghiêm túc, Phạm Hoài, trước khi làm việc gì cũng đều phải suy nghĩ thật chu đáo xem hậu quả lợi hại của nó như thế nào. Rồi sau đấy mới hành động. Nộ Mục Thiên Tuế Phạm Hoài chưa kịp nổi giận lôi đình, thì đã có tiếng ám hiệu phía sau núi ở hướng đông truyền đến. Âm thanh kia tuy không lớn lắm nhưng nghe rất rõ. Tô Thiệp liền hơi quay mặt về phía phát ra âm thanh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thường. Gã trung niên hắc bào vội đưa mắt nhìn Tô Thiệp, như muốn thỉnh thị ý kiến của nàng. Tất nhiên Phạm Hoài cũng nghe thấy âm thanh này, cơn tức giận trong người hắn liền tan biến đi, thay vào đó là sắc mặt vui mừng. Cái gì gọi là đến sớm không bằng đúng lúc, ám hiệu này rõ ràng là muốn truyền đạt một tin tức. Theo như ta phán đoán, tin tức này nhất định có liên quan đến u hình ngũ quỷ. Tô Thiệp, tình hình đã đến nước này, ngươi có đồng ý điều kiện của ta hay không? Tô Thiệp cười nhạt, Phạm Hoài, ngươi không cần phải hù dọa ta. Phạm Hoài trầm giọng xuống nói, ngươi thức thời mới là anh hùng thục nữ. Hiện giờ là bạn hay thù, đều do ngươi định đoạt ca. Ngay lúc ấy, gã hắc y chợt lên tiếng. Tiểu thư, tín hiệu rất khẩn cấp, chúng ta có lập tức lên ngựa hành động hay không? Tô Thiệp chưa kịp trả lời, Phạm Hoài đã vội lên tiếng. Phải biết nắm vững thời cơ Tô Thiệp, đại tướng Hắc Long Tư Đồ Đàm cu ả ngươi đang nhắc nhở ngươi đấy. Hắc Long Tư Đồ Đàm cũng trừng mắt nảy lửa nhìn Phạm Hoài. Tô Thiệp đưa tay lên vẫy một cái. Chúng ta đi, Tư Đồ Đàm lập tức dẫn ba tên đại hán quay vào trong sân. Rồi lên ngựa phóng nhanh đi. Gã thanh niên tuấn tú đứng phía sau Tô Thiệp cũng vội mang đến ba con tuấn mã. Sau đó Tô Thiệp cùng hai tên thuộc đầu lên ngựa. Phạm Hoài lặng lẽ nhìn đối phương, trong mắt không giấu được sự căm giận và ác độc. Hắn ta đã biết rõ kết quả cuộc đàm phán này. Tô Thiệp quả là một con người có ý chí cứng rắn như sắt, cho nên sự uy hiếp của hắn đã hoàn toàn thất bại. Trong khi cho ngựa cất bước, Tô Tô Thiệp còn nhìn thẳng vào mặt Phạm Oai gằn giọng. Phạm Oai, ngươi đừng có ý định chọc cậy phía sau bọn Tạ, bởi vì những việc làm này đều có sự trả giá của nó. Nói xong, cả ba quất ngựa phóng nhanh đi. Tên thuộc hạ đứng sát bên trái Phạm Oai chợt lên tiếng. Lão đại, tiểu đệ thấy à Tô Thiệp này quá phách lối. Không nể mặt bọn ta chút nào. Một rừng không thể có hai cọp. Sau này những chuyến làm ăn như vậy không phải bọn họ thì là chúng Tạ lão đại nên nhân cơ hội này mà hành động trước. Bọn chúng đâu thể trách chúng ta vô tình. Phạm Oai bỗng nhiên trừng mắt quát lớn. Các huynh đệ, chúng ta không thể để cho à tiện nhân này ung dung tự tại được. Thế rồi cả bọn liền quay đầu ngựa lại, phi nhanh theo hướng Tô Thiệp và đồng bọn vừa đi. Tình hình này không cần nhìn cũng biết, cục diện phía trước nhất định rất náo nhiệt. Trang Dực nãy giờ nằm yên trên nóc nhà quan sát tình hình. Đợi cho Phạm Oai đi được một hồi, chàng mới tung mình nhảy xuống bên dưới. Sự việc giữa Tô Thiệp và Phạm Oai làm cho chàng hiếu kỳ. Muốn tìm hiểu nội tình ra sao? Nhưng việc quan trọng nhất đối với chàng lúc này chính là nhiệm vụ. Phải bắt lại Hà Tiểu lại từ trước rồi hãy tính. Theo như kinh nghiệm mà phán đoán, Hà Tiểu lại từ bị giam giữ bên trong nhà. Hơn nữa lúc này Tô Thiệp đâu có thời gian rảnh để trừng trị Hà Tiểu lại từ. Bởi vậy Trang Dực rất tự tin mình sẽ tìm ra được hắn ta. Chính giữa là gian khách đường với diện tích vừa đủ lớn. Hai bên gian đường đều có phòng ốc, tiến ra cửa sau có hai cửa thông với nội phủ bên trong. Nhưng không thấy một bóng người nào cả, gian phòng bên phải cũng vắng vẻ không có ai. Đợi đến khi chàng đẩy cánh cửa gian phòng phía bên trái bước vào, thì cảnh tượng trước mắt khiến chàng phải kinh hồn. Bên trong không hề có Hà Tiểu lại từ, chỉ thấy hai tử thi mà thôi. Tử thi thứ nhất phần đầu bị vỡ nát, máu me nhầy nhụa đến nỗi không còn có thể nhận ra diện mạo. Tử thi thứ hai ngồi dựa sát góc tường, hai mắt lồi ra như sắp rơi xuống đất, lưỡi thè dài ra bên ngoài. Yết hầu bị đâm một lỗ lớn bằng đầu ngón tay cái. Khí quản bị một loại binh khí thật bén chém đứt, còn gương mặt thì biểu lộ một sự kinh hoàng trước khi chết. Tiến vào thêm mấy bước, Trang Dực lại phát hiện trên cửa sổ ở trong phòng còn để lại dấu máu và hai mảnh gông bằng gỗ vừa dày vừa nặng. Hơn nữa một trong hai mảnh gông còn dính đầy máu tươi và tóc. Có lẽ vật dùng để đập vào đầu tử thi kia chính là mảnh gông này. Không thể nào sai, tuy có người tử vong nhưng kẻ đó tuyệt đối không phải là Hà Tiểu lại từ. Người bị đánh vỡ đầu dung mạo đã không còn nhận ra được. Nhưng tử thi bị đâm xuyên qua yết hầu, Trang Dực vẫn có thể nhớ ra đó là một trong bốn gã đại hán áp giải Hà Hận. Nhưng có điều khiến cho chàng không hiểu là tại sao hai người này lại gặp phải cảnh ngộ bi thảm như vậy trong hoàn cảnh thuận lợi cho họ. Vậy thì hung thủ là ai? Đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ ra, Trang Dực nhận thấy phía bên ngoài cửa sổ vẫn còn loang lổ nhiều vết máu trên tuyết. Quan sát kỹ một lúc, chàng đã có thể phán đoán được tên sát nhân kia chính là Hà Hận chứ không phải ai khác. Hơn nữa, trong lúc đào tẩu, hai chân của hắn vẫn còn bị khóa chặt, bởi vì những dấu vết để lại trên mặt tuyết không phải là dấu chân. Mà giống như vết lệ, điều này chứng tỏ rõ rằng Hà Hận di chuyển thật khó khăn. Không cần suy nghĩ thêm, Trang Dực phóng mình qua cửa sổ vọt ra ngoài. Chạy được một lúc, chàng gặp phải bức tường cao bằng đầu người. Vượt qua bức tường, bên ngoài là một thửa ruộng hoa màu rộng lớn nhưng đã bi khô héo hết. Truy đuổi đến đây, Trang Dực không còn thấy tung tích Hà Hận đâu cả. Chàng biết được thời gian Hà Hận đào tẩu không lâu lắm. Đồng thời sự di chuyển của hắn không mấy thuận tiện, cho nên việc tìm kiếm Hà Hận quả thật nghĩ không mấy khó khăn. Tất cả các nơi lân cận, Trang Dực tìm đi tìm lại đến 2-3 lần, những nơi trông không đáng ngờ nhất, chàng cũng không hề bỏ qua thế nhưng tất cả đều vô vọng. Hà Hận dường như đã tan biến vào hư không và bay theo gió. Việc tìm kiếm không đem lại kết quả khả quan. Nên Trang Dực tạm thời gác việc này sang một bên, chàng vẫn còn nhớ việc tranh chấp giữa Tô Thiệp và Phạm Oai đang tiếp diễn nên tức tốc quay trở lại hướng bọn họ đã đi.

Thử nghĩ trên đời này có đạo lý nào như thế không? Các ngươi đã đoạt mất báu vật do sư đệ ta hộ tống, đồng thời còn đả thương người. Thế nhưng bây giờ, các ngươi lại bảo chúng ta ép người quá đáng. Mạc Tài Anh, ngươi thử nói cho ta biết, nếu đổi lại thì ngươi sẽ muốn như thế nào? Mạc Tài Anh đáp, ta đang hỏi ngươi chứ không phải ngươi đang hỏi Tạ Tô Tiệp. Hành động trận người tra vấn không phải do bọn ta làm. Tô Tiệp bĩu môi, chậm rãi, rất tốt, nếu là như vậy cũng nên nói thẳng ra một chút, ta muốn báu vật trở về nguyên chỗ cũ. Bồi thường cho 3 tên thủ hạ của sư đệ ta đã bị các ngươi đánh trọng thương mỗi người 5.000 lượng bạc. Nếu như các ngươi đồng ý những điều kiện ta đưa ra đây, thì xem như chuyện này chưa hề có. Mạc Tài Anh vẻ mặt trở nên hung tợn. Tô Tiệp, ngươi không những ép bọn ta hoàn lại báu vật nguyên chỗ cũ, mà còn kêu bọn ta xuống nước bồi thường cho 3 tên thủ hạ của Quan Độc Hành. Phải chăng ngươi định muốn nuốt luôn 5 huynh đệ bọn ta mới hả dạ? Tô Thiệp nhìn thẳng vào đối phương, giọng đanh lại, triều đình có vương pháp, giang hồ có đạo nghĩa, ta hoàn toàn chiếu theo quy củ mà hành sự. Nếu như ngươi không đồng ý với điều kiện của ta, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Cách chương.